Lúc này, liền nhìn ra kiếm tu cái nghề nghiệp này chỗ có lớn lao ưu thế. Giờ khắc này ở tiền tuyến, đối phương kỳ thật đã nhanh nhanh tập kết ra hơn 5.000 tên bán thần, từ hai tên thiên thần xuất lĩnh đang ngăn cản đột kích kiếm trận tiến công. Mà một đạo mệnh lệnh rút lui hạ đạt, trừ phe mình 4 tên pháp tắc bán thần phụ trách kiểm chế cái kia hai tên phe địch thiên thần bên ngoài, còn lại phe mình đại thừa kiếm tu kia là lập tức thoát chiến, nháy mắt hoán đổi ngự kiếm kiếm trận, chụp vô cánh bảng, không, so vô cánh bảng còn nhanh vô số lần, thời gian một cái nháy mắt liền thoát ra bên trên vạn cây số. Những phe địch kia bán thần còn muốn không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy bọn hắn, nhưng, giờ phút này tình hình, bọn hắn lại là liền ăn cái giấm đều nghe không đến a. Càng tuyệt vọng hơn chính là, bọn hắn cố nhiên cũng có thể một bước mấy trăm dặm, mấy bước mấy ngàn dặm, có thể làm sao có thể đào thoát pháp tắc phong bạo xé rách tốc độ. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, trừ cái kia hai tên phe địch thiên thần còn có phe mình 12 tên pháp tắc bán thần bên ngoài, tại khu vực này phạm vi bên trong, lại không một cái sinh linh. Cho tới Trương Dương một phương này đại thừa kiếm tu, ân, không một thương vong. Khi pháp tắc phong bạo sóng xung kích đến đã bị chiếm lĩnh thiên đạo kết giới lỗ thủng thời điểm, dòng dã 20 mai hỗn độn thần ấn đột nhiên bộc phát, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, liền khó khăn lắm đem pháp tắc phong bạo cho cản lại. Chỉ là cái này đạo pháp thì phong bạo thực sự khủng bố, trong đó đúng là hiện ra một cái khổng lồ hư ảnh đang ngửa mặt lên trời gào thét, đây rõ ràng là cái kia pháp tắc thiên thần pháp tắc phân thân. Tên kia cũng là thật lợi hại, không đi vội vàng đánh giết Khúc Thương chờ 12 tên pháp tắc bán thần, ngược lại trực tiếp lách qua bọn hắn, lấy một cái hư chiêu đi vào chỗ này thiên đạo kết giới chỗ hổng, hiện tại chỉ cần đem chỗ này chỗ hổng bổ khuyết bên trên, hết thể liền có thể ổn thỏa xuống tới. Sở dĩ giờ phút này theo cái kia pháp tắc phân thân rít lên một tiếng, 20 mai hỗn độn thần ấn đúng là lập tức rạn nứt, chỉ giữ vững được một giây liền hỏng mất. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dòng dã 200 mai hỗn độn thần ấn lập tức liền phóng xuất ra, một mực phong tỏa ngăn cản chỗ này chỗ hổng, sau đó, càng nhiều hỗn độn thần ấn chính tại phóng thích bên trong. Ân, cái này thật không phải bắt nạt người, mà là Trương Dương bên này, theo hỗn độn thần ấn tại 900 năm trước bị phá giải, bây giờ có thể hoàn mỹ phóng thích hỗn độn thần ấn nhân số đã cao tới 7.800 người, cho tới có thể thô giáp phóng thích, chỉ có thể phóng thích 1-2 cái hỗn độn thần ấn, vậy thì càng nhiều, không sai biệt là 4-5 vạn người đi, dù sao đây là sở hữu độ kiếp đại thừa kiếm tu đều phải tự chọn môn học. Ân, sẽ có hay không có điểm quá bắt nạt người? Ai biết được? Phản chính đối diện cái kia pháp tắc thiên thần pháp tắc phân thân đem hết toàn lực thôi động pháp tắc phong bạo, các loại đại chiêu, các loại thần thông, các loại bí thuật, các loại gào thét, các loại quyền đấm cước đá, các loại nhe răng nổ nước miếng, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bình quân mỗi giây đều có thể phá hủy 40 đến 50 mai hỗn độn thần ấn, cái này mỗi giây tổn thương chuyển vận quả thực bạo 10 vạn khối đồng hồ nước nha. Nhưng là, bên này, đông đảo đại thừa kiếm tu nhóm thậm chí còn có tâm tư tâm sự, a phi, tất cả mọi người tại giao lưu trận chiến này tâm đắc, đồng thời cấp tốc nắm giữ đối diện kỹ lưỡng hơn càng tình báo quan trọng, thuận tiện gặm chút hạt dưa, uống chút nước ngọt, gặm điểm dưa hấu ướp đá cái gì, cho tới hỗn độn thần ấn, thật có lỗi, phía trước xếp hàng phóng thích thần ấn đội ngũ đều liếc mắt nhìn không thấy bờ a. Kỳ thật lúc này, vậy đối phương pháp tắc thiên thần có thể lách qua chỗ này thiên đạo kết giới chỗ hổng, dù sao đối diện thiên đạo kết giới đối với hắn không đề phòng. Thế nhưng là theo Trương Dương bên này thiên đạo tiểu nương tham gia, chuyện kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Lẫn nhau song phương thiên đạo kết giới đều dây dưa giao nhau lại với nhau, muốn đột phá, độ khó kia càng cao. Huống chi, thật khi Trương Dương bên này người là đầu gỗ a, chỉ cần cái kia pháp tắc thiên thần không phải một giây liền đột nhập, như vậy ngươi từ nơi nào đột nhập, chúng ta liền từ nơi nào phóng thích hỗn độn thần ấn, có bản lĩnh liền đến đơn đấu a, ai sẽ sợ ai. Tóm lại, dòng dã nửa phút quý giá thời gian liền bị lãng phí ở chỗ này, đến cuối cùng liền cái kia pháp tắc thiên thần đều tuyệt vọng thừa nhận, coi như bản thể hắn xuất hiện, muốn đột phá những này đáng chết thần ấn, cũng cần chí ít 5 phút. Ngươi nói các ngươi là kiếm tu đâu vẫn là kiếm tu, năng lực phòng ngự mạnh như vậy kiếm tu, các ngươi sợ không phải tu xác rùa đen đi. Cái kia pháp tắc thiên thần đầy mình lửa giận, nhưng cũng không cách nào phát tiết. Bởi vì Khúc Thương mấy người 8 tên pháp tắc bán thần đã cản lại bản thể của hắn. Mà đổi thành bên ngoài 4 tên pháp tắc bán thần cũng đã đả thương nặng cái kia 2 tên phe địch thiên thần, thế cục lần nữa ổn định lại. Dạng này pháp tắc chiến trường, ngoại nhân là nhìn không thấu, liền xem như đã tại phương thiên địa này bên trong giống như an trí vô số con mắt thiên đạo tiểu nương, nhìn thấy cũng chỉ là một đoàn càng hỗn loạn pháp tắc phong bạo chi nhãn. Loại cấp bậc này chiến đấu không kết thúc, đến tiếp sau xâm lấn tiến công, thậm chí phe địch phản kích cũng không thể tiến hành. Liền phe địch đã chạy tới mấy tên thiên thần, cùng về số lượng 1 triệu bán thần quân đội, đều chỉ có thể tại biên giới chiến trường chờ. Bất quá Trương Dương một chút cũng không đổi, đồng thời đối với kết quả không lo lắng. Đây không phải hắn đối với kiếm đạo pháp tắc có đầy đủ lòng tin, mặc dù cái này đích xác là khúc thương chờ 12 tên pháp tắc bán thần lớn nhất lực lượng. Nhưng chân chính có thể để cho Trương Dương đối với một trận chiến này lấp đầy lòng tin chính là, khúc thương chờ 12 người đều phi thường am hiểu hỗn độn thần ấn. Không, dùng phi thường am hiểu kia là vũ nhục, bởi vì chính là bọn hắn chủ đạo phá giải cũng ưu hóa hỗn độn thần ấn, có thể nói bọn hắn đối với hỗn độn thần ấn hiểu rõ tuyệt đối là cấp chí tôn. Khác đại thừa kiếm tu có thể liên tục phóng thích mười mấy mai hỗn độn thần ấn liền tương đối khá, nhưng đối với khúc thương bọn hắn đến nói, đã từng tốc độ nhanh nhất ghi chép là Ngô Quận 1 giây 12 ấn. Cự ly thiên thủ nhân tộc thiên thần trường tật 1 giây 108 ấn cũng liền hơi thua một chút. Tóm lại, nếu nói bọn hắn 12 người liên thủ vô pháp đánh bại đối phương pháp tắc thiên thần, Trương Dương tin, nhưng nếu nói bọn hắn phòng ngự không ngừng, đó chính là đang nói đùa. Cho tới nói khúc thương bọn hắn có thể hay không gánh vác được đánh lâu dài, Trương Dương càng không lo lắng, trước đó chiến tranh tài nguyên dự trữ trong kho 1.000 lần đến 1.800 lần cao áp kiếm khí, đều là từ khúc thương chờ 12 người mang theo, cái này đầy đủ bọn hắn chiến đến 3 ngày 3 đêm. Bất quá coi như thế, Trương Dương cũng nhất định phải cân nhắc đến một ít không thể khống đột phát tình huống. Thiên đạo kết giới thôn vệ tốc độ có thể hay không tăng tốc? Chúng ta nhất định phải làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Thiên đạo tiểu nương trả lời hơi trì hoãn 3 giây, sau đó nàng mới tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Có thể, nhưng là lão đại, nếu như ta toàn lực thôn phệ đối phương thiên đạo kết giới lực lượng, như vậy ta liền vô pháp dự lưu hậu bị thủ đoạn. Đồng thời, một khi chiến tranh xuất hiện lặp đi lặp lại, chúng ta đem vô pháp bước ra rời khỏi, bởi vì lúc kia chúng ta đã cùng phương thiên địa này quyện vào nhau. Đến lúc nào rồi, đem chỗ có át chủ bài đều đập xuống lại nói. Trương Dương gầm nhẹ, không phải hắn không đủ cẩn thận, mà là theo thời gian kéo dài, mỗi quá nhiều một giây đồng hồ, liền có thể thêm ra một loại biến số, tốc chiến tốc thắng mới là trọng yếu nhất. Cũng là bọn hắn lần này xâm lấn ưu thế lớn nhất. Mà lại vận khí của bọn hắn đã không tệ, địch nhân cái này tên pháp tắc thiên thần cách nơi này vị trí cần phải xa xôi. Cái này xa xôi khái niệm chính là không tại phương thiên địa này bên trong, là tại mặt khác chiều không gian, nhận được tin tức sau mới vội vàng trở về, bằng không, đối phương hoàn toàn có thể ngay lập tức đổi tới. Đến lúc đó, cục diện nhưng chính là một chuyện khác. Sở dĩ, ở thời điểm này không liều hết tất cả, đem cái này khó được ưu thế cho duy trì được cũng tiếp tục khuyết đại. Chẳng lẽ muốn chờ lấy bị phi long cưới mặt, ngược gió lật bản sao? Được. Thiên đạo tiểu nương rất quả quyết hồi phục, sau một khắc toàn bộ thiên địa đều kịch liệt khó khăn chắc trở rung động, vô số tài nguyên bị thiên đạo tiểu nương tiêu hao, cơ hồ 99% dấu kiếm địa mạch, cùng cái kia một đầu kiếm đạo thiên mạch đều bị không chút do dự vùi đầu vào một cái khắc càng hùng vĩ, chém giết kịch liệt hơn chiến trường. Đó chính là thiên đạo kết giới. Hai phương thiên địa thiên đạo tại coi đây là bàn cờ chiến trường, chém giết không ngớt. Nguyên bản thiên đạo tiểu nương là xa xa không phải là đối thủ của đối phương, bởi vì nếu như so tương đối, nàng cũng chính là cái thiên đạo la lị, mà đối diện tuyệt đối là thiên đạo lao hổ ly tinh cấp bậc. Nhưng là Trương Dương bên này vừa lên đến liền oanh mở thiên đạo kết giới, lại lấy hỗn độn thần ấn ngạnh sinh sinh chiếm lĩnh chỗ này lô cốt đầu cầu, cái này làm cho đối phương thiên đạo phi thường thụ thương, chẳng khác gì là tại bụng yếu hại mở một cái lô hồng lớn, mà lại là vô pháp chữa trị cái chủng loại kia. Lại thêm phương mới đối phương pháp tắc thiên thần cái kia một tay pháp tắc phong bạo, trực tiếp dây đường kính 10 vạn cây số sinh linh, cái này đồng dạng là cho đối với phương. Thiên đạo tại sao lưng đeo một đao A? Đủ loại này tình hình, lập tức liền để thiên đạo tiểu nương có thể chiếm cư ưu thế, nhất là giờ phút này chuyển ra toàn bộ vô liếng, vậy thì càng thêm khó lường, trực tiếp từ cờ chống tương đương, biến thành ở trên cao nhìn xuống. Theo đối phương thiên đạo kết giới bị nhanh chóng thôn phệ dung hợp, hai phương giữa thiên địa dung hợp cũng tại gia tốc. Đến từ Trương Dương một phương giấu kiếm địa mạch, kiếm đạo thiên mạch đều là ngang ngược vô cùng tiến vào phương thiên địa này, dưới đất cùng bầu trời bắt đầu không thèm nói đạo lý giống như xen kẽ, vây quanh. Mà làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ, liền là có thể trực tiếp cho khúc thương, đào yêu chờ 12 tên pháp tắc bán thần cung cấp trực tiếp nhất kiếm đạo pháp tắc trèo trống. Trừ cái đó ra, còn có một chỗ tốt chính là, Trương Dương bọn hắn thiên địa, cùng đối phương thiên địa ghép lại ở cùng một chỗ, cự ly là phụ. Lý giải ra sao đâu? Chính là ngay từ đầu song phương đều là người ngoài hành tinh, mâu thuẫn khẳng định không thể điều hòa. Nhưng là chỉ cần cự ly là phụ, như vậy chúng ta liền là sinh hoạt tại cùng một mảnh bên dưới vòng trời, sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, ân, cùng một cái mơ ước, hát cùng một ca khúc. Chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, chúng ta đều là bạn tốt, tay cầm tay á tay cầm tay, thế giới thật đẹp tốt. Chương 535, thật gói quá lớn. Chiến tranh đến tận đây, thời gian mới trôi qua 5 phút đồng hồ. Có thể Trương Dương một phương đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Theo đối phương pháp tắc thiên thần bị ngăn chặn, thiên đạo tiểu nương bên kia tiến triển quả thực là thần tốc. Nếu như từ đối diện thiên địa thị giác đến xem,

Kỳ thật số liệu này không được tốt lắm, nhưng người nào để Thiên Kiếm Tông đệ tử lớn nhất đặc sắc chính là kiếm trận đâu, đồng tâm hiệp lực kiếm trận giết địch, chỉ có cái này cây cao lại dám đơn thương độc mãi như thế cả, hắn không nổi danh ai nổi danh. Giờ phút này, Trương Dương ánh mắt có chút ngưng lại, mượn nhờ thiên đạo chi nhãn, liền khóa chặt ở đây cái đệ tử đời hai trên thân. Gia hỏa này mặc dù đơn đả độc đấu là một tay hảo thủ, nhưng nếu là như vậy gây ở bên ngoài, có thể sẽ thua lô lớn. Thế nhưng là sau một khắc, Trương Dương liền sững sờ, chỉ thấy cái kia cây cao trong miệng nói lẩm bẩm, sau một khắc thân thể của hắn liền ẩn vào một sợi kiếm quang bên trong, kiếm quang này chỉ có chừng hạt gạo, mà lại chấn động cực kỳ yếu ớt, trừ phi Trương Dương không phải một mực dùng thiên đạo chi nhãn khóa chặt, kém chút liền muốn bỏ lỡ. Góc, gia hỏa này là từ đâu suy nghĩ ra được bộ này thủ đoạn? Người hắn đại gia chính là đường đường chính chính kiếm tu a, không phải lén lén lút lút thích khách. Không cảm thấy mất mặt sao? Trương Dương mang thầm, bất quá lại như cũ say sưa ngon lành xem tiếp đi, khó được a, to lớn Thiên Kiếm Tông, cuối cùng xuất hiện cái thứ hai thích cẩu thả môn nhân đệ tử. Chương 540, biểu đệ, là ngươi mà. Cái kia cây cao biến thành hạt gạo kiếm quang tựa như là một con muỗi, nhẹ nhàng bay qua từng tầng thiên đạo kết giới, lúc ban đầu Trương Dương còn tưởng rằng là chính mình cho quyền hạn của hắn, để hắn có thể tại thiên đạo kết giới bên trong thông suốt không trở ngại. Bất quá nhìn một chút, Trương Dương liền nhíu mày, cũng không cần bấm ngón tay tính toán, điều ra cục gạch kiến thôn lệnh bên trên số liệu, hắn liền thình lình phát hiện cây cao người này công khai là cầm tới chính mình cho quyền hạn, nhưng trên thực tế lại căn bản nửa điểm đều không cần đến. Đây là có chuyện gì? Trương Dương vội vàng triệu hoán thiên đạo tiểu nương, đây chính là cái sơ hở chí mạng, cũng không thể nói hắn tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo thiên đạo kết giới, nhưng thật ra là bã đậu đi. Lão đại, việc này bình thường, là cái này tên Thiên Kiếm Tông đệ tử đời hai tìm tới chỗ trống, nhưng lại không có nghĩa là địch nhân của chúng ta có thể tìm tới đồng dạng chỗ trống. Thiên đạo kết giới bên trong có một cái cơ chế, chính là phòng bên ngoài không phòng bên trong, đem toàn bộ tài nguyên đều dùng tại phòng ngự ngoại bộ địch nhân mới là hữu hiệu nhất. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, cái này thiên đạo kết giới cũng sẽ không sơ với đối nội quản thúc, có thể cái này quản thúc là có một cái giới hạn. Cái này tên đệ tử đời hai hẳn là tự chế một loại nào đó có thể trên diện rộng ẩn nấp tự thân kiếm vận, để khí tức của hắn so con muỗi còn phải yếu hơn gấp 10 lần, kể từ đó, thiên đạo kết giới tự nhiên sẽ không phát động chặn đường. Bất quá như là địch nhân muốn dùng một chiêu này, lại là tuyệt đối không thể, cái này điểm xin yên tâm. Nói đến đây, thiên đạo tiểu nương liền do dự một chút, kỳ thật, tại quá khứ 3 ngày qua, cái này tên đệ tử đời hai hóa thành con muỗi đã bay ra ngoài không hạ 30 bị. Mỗi lần đều có thể ám sát mười mấy tên lạc đàn hình tộc bán thần binh sĩ, chỉ là hắn tự thân cướp đoạt tài nguyên không sai biệt lắm liền có nhanh 5 triệu đơn vị, ta sở dĩ không có thông báo lão đại, một là muốn thông qua cái này tên đệ tử đời hai càng nhiều hiểu rõ hình tộc người động tĩnh, hai nhưng cũng chứa khảo sát tâm. Như tâm tính của hắn có thể thông qua khảo sát, lại đối với Thiên Kiếm Tông, đối với chúng ta vùng thế giới này đồng ý đầy đủ cao, cái kia hắn chính là tên thứ 13 pháp tắc bán thần. Tên thứ 13 pháp tắc bán thần. Trương Dương lấy làm kinh hãi, nhưng cũng giới hạn với lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn cùng kiếm đạo pháp tắc không có quan hệ gì, sở dĩ cũng vô pháp can thiệp ai có thể tiến thêm một bước, có thể hắn lại rất rõ ràng, Thiên Kiếm Tông Sơn môn bên trong tòa kia kiếm đạo pháp tắc bia đá hoàn toàn chính xác tại thai nghén tên thứ 13 kiếm đạo pháp tắc bán thần phong thưởng, mà có tư cách thu hoạch được cái này phân phong thưởng nhân tuyển có rất nhiều, tối thiểu nhất 72 tên pháp tắc. Đại thừa đều có tư cách đi. Nhưng bây giờ... Một cái tại 3.600 tên thiên đạo đại thừa bên trong xếp hạng không đến 3.000 vị con muỗi kiếm tu, chỉ là bởi vì sẽ biến con muỗi, sẽ chủ động xuất kích, liền muốn thu hoạch được cái này danh lạch, đây có phải hay không là quá vội vàng. Lão đại, kỳ thật cũng không vội vàng, người này kỳ thật thâm tàng bất lộ, hắn vốn là thiên phú dị bẩm, xuất sinh chính là song diệp chân linh, đồng thời còn mở ra lối riêng, kiếm đạo, kim đan nói, linh tu, ma tu, pháp tu năm đạo đồng tu, chuyện này liền hắn sư tôn Triệu Bạch Y đều giấu trôi qua. Nếu ta là bình thường thiên đạo, sợ không phải cũng phải bị giấu giếm được. Bây giờ, một mình hắn thành thạo nắm giữ ngươi truyền thụ cho cổ ma ngự chân ngôn hệ thống, còn độc chế 3 loại ma ngự chân ngôn, đồng thời nắm giữ chân vũ thần ấn, hỗn độn thần ấn, lục ngự thần ấn, âm dương thần ấn, chân linh đã đạt được 4 lá đỉnh phong, kim đan đạo đại thừa, kiếm đạo đại thừa, chẳng khác gì là năm đạo đại viên mãn. Như lúc trước hắn tại kiếm đạo pháp tắc đạt được 3.0 thời điểm triển lộ toàn bộ thực lực, nhất định có thể trộn lẫn cái kiếm đạo pháp tắc bán thần. Bất quá như hắn làm như vậy, ta sẽ đề nghị lập tức oanh sát hắn. Mà bây giờ, lại là muốn nhìn biểu hiện của hắn. Trương Dương nghe đến đó, đã là trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì quái thai à, năm đạo toàn tu, hơn nữa còn có thể toàn bộ đại viên mãn, sử dụng thời gian mới hơn 800 năm, ta gót, sở dĩ ngươi mới thật sự là nhân vật chính sao. Cái này cây cao, hắn là thiên tài chân chính sao? Lão đại, ta không biết, nhưng ta cũng rất sợ ngộ sát, có thể là dựa theo cái này cây cao tốc độ phát triển, còn có, hắn cái kia có thể xứng đáng sợ đơn đả độc đấu thủ đoạn thần thông, ta không cách nào tưởng tượng một khi bị hắn trưởng thành, hậu quả sẽ như thế nào. Phải biết, trong tay hắn bây giờ liền có gần hơn 5 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc, liền xem như đột phá phổ thông thiên thần, lấy tư chất của hắn cũng đầy đủ. Ta hiểu được, chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ đích thân khảo sát hắn. Trương Dương trầm giọng nói, hiện tại hình tộc người đại quân vây công đều không trọng yếu, bởi vì đối phương căn bản đừng nghĩ công sát tiến đến, thế nhưng là cái này cổ quái đệ tử đời hai cây cao, lại thật là một viên bom hẹn giờ a. Cây cao, cây cao. Trương Dương ở trong lòng cuồn cuộn lấy cái này nhìn như tên bình thường, một bên xem cái kia cây cao hành động, đồng thời cũng vận dụng chỉ có một mình hắn mới có thể vận dụng đạo tổ quyền hạn, tìm căn nguyên sóc nguyên, so bấm ngón tay tính toán còn muốn lợi hại được nhiều, chỉ bất quá vận dụng cái này quyền hạn mặt trái tác dụng tương đối lớn, đó chính là cực kỳ tiêu hao sức mạnh chân linh. Lần này tìm căn nguyên sóc nguyên là từ giờ phút này mở ra, một giây chiếu lại, quảng cái kia cây cao trước đó làm cái gì, hoặc là như thế nào che đậy thiên cơ đều vô dụng. Lừa qua thiên đạo tiểu đường, lại không lừa được hắn cái này chân chính thiên địa chi chủ. Lần này thả, chính là một phút đồng hồ, mà một phút, Trương Dương cơ bản liền chiếu lại xong cây cao một đời, không thể không nói, đây chính là một ngôi nhà bên trong bật học quái vật. Không sai, trong nhà người khác nhiều lắm thì khai thác mỏ, hoặc là mỏ bên trong có nhà, nhưng người này toàn thân trên dưới, liền tiểu huynh đệ đều bật học nha. Thế nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu gì biểu hiện cây cao là một cái người xuyên Việt. Cũng không cái nào đó đại lao trọng sinh, đây là khẳng định, bởi vì Trương Dương chính là thực tập thời gian thủ hộ giả, bất luận cái gì thời gian quay lại cũng không thể tại dưới mí mắt hắn phát sinh. Như vậy, chính là cây cao phụ mẫu có vấn đề. Trương Dương tiếp tục chiếu lại, từ cây cao ra đời một khắc kia trở đi, nhưng hắn lập tức ngốc trệ, cây cao phụ mẫu lại là người quen, là hắn lúc trước tại thứ 5 danh sách bên trong một cái vẽn đở thế giới mang ra tới, một cái là mã phu rõ giờ, một cái là đầu bếp nữ mạ gì. Nhưng bọn hắn là thật không có tồn tại cảm, mặc dù Trương Dương về sau ban cho bọn hắn cường đại lực lượng, càng hoàn chỉnh linh hồn, nhưng bọn hắn chính là không có tồn tại cảm, bất quá nhưng cũng có thể một mực sống sót. Cũng một đường theo hắn đi vào thứ tư danh sách. Nhưng liền hai cái này tóc vàng mắt xanh ra hỏa, làm sao sẽ sinh ra một cái tóc đen cây cao. Trương Dương giờ phút này chỉ có thể tiếp tục chiếu lại, cuối cùng, một chút manh mối xung ra, kia là một đoạn tuyết trắng xương sườn. Giờ khắc này, Trương Dương giống như sống gặp quỷ. Sở dĩ, biết độc tử đồ chơi, biểu đệ, là người sao? Kích động qua đi, Trương Dương cấp tốc tỉnh táo lại, mặc kệ cây cao người này có phải hay không nhỏ biểu đệ chuyển thế, nhưng có một sự thật đại khái thực nên cho. Đó chính là, Mộ Thiếu An gia hỏa này nhất định đến thứ tư danh sách, ít nhất là thử qua đi vào thứ tư danh sách, sau đó, hắn chết. Đúng, không sai, tuyệt đối không sai. Chỉ có hắn trước khi chết tuyệt vọng thê lương hò hét mới có thể để hắn một sợi tàn hồn phiêu dương qua biển đi tìm đến. Góc, như thế cường hãn cỡ nào tàn hồn A. Cho tới cây kia xương sườn, nguyên bản là Mộ Thiếu An đưa cho hắn, cũng là một mực bị hắn tiếp thân mang theo, tại lúc trước bị chiến tranh đại kỳ cho tiêu hao một bộ phận về sau, còn lại cái kia một phần nhỏ, tốt ta, Trương Dương cho mất đi, phi, như thế nào là ném, là nhét vào đồ quân nhu bên trong, dù sao chính là bị mã phu kia rót dở, đầu bếp nữ mạ gì cho thu lưu bảo quản lấy. Nhưng nhỏ biểu đệ chỉ cần bất tử, cái kia xương sườn liền sẽ không thành tinh. Hoặc là nhỏ biểu đệ nếu như chết tại thứ 5 danh sách, xương sườn đồng dạng cũng sẽ không thành tinh, chỉ có hắn chết tại thứ 4 danh sách, hắn tàn hồn mới có thể khóa chặt cây kia xương sườn, sau đó một đường phiêu dương qua biển, cuối cùng, chuyển thế thành cây cao. Chương 541, Thiên đạo bản thuyền cỏ mượn mũi tên. Khi Trương Dương ngược dòng tìm hiểu kết thúc, liền đã mất đi cây cao bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn, gia hỏa này liền chạy ra khỏi phe mình thiên đạo kết giới, biến mất trên chiến trường. Mà cùng một thời gian, tại trải qua mấy phút nữa ngắn gọn thăm dò về sau, hình tộc người toàn diện tiến công cũng triệt để khai hỏa. Trương Dương cho dù có nghĩ nhiều nữa pháp, cũng chỉ có thể từ bỏ tìm tòi nghiên cứu cây cao hành động, đem toàn bộ tâm thần thả ở chính diện trên chiến trường. Một máy mắt, toàn bộ thiên vũ liền ảm đạm xuống, vô cùng kinh khủng pháp tắc phong bạo ẩn dục một giây đồng hồ, sau một khắc, trực tiếp liền phá hủy phía ngoài nhất thứ 29 tầng thiên đạo kết giới. Theo sát lấy, lại phá hủy thứ 28 tầng thiên đạo kết giới. Đến tận đây, cái kia cố kinh khủng pháp tắc phong bạo ngọn núi mới tiêu giảm xuống. Mà tạo thành kinh khủng như vậy pháp tắc phong bạo đầu nguồn, chính là hình tộc liên quân 50 triệu tên bán thần cấp binh sĩ tập kích công kích, đối phương hai cái pháp tắc thiên thần cùng 16 cái phổ thông thiên thần căn bản liền không có xuất động. Bất quá, cái này vẹn vẹn mới là song phương giao phong bắt đầu.